xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1033 Thiểm hôn thiên kim, 17. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát một năm kia về sau. Ta nếu là thành công lập nghiệp, hiệu quả, ngươi chính là công ty ta lớn nhất cổ đông. Một năm phấn đấu, tài chính khẳng định không đủ. Vậy cái này đại bộ phận tiền, còn là đến đường quả đến lớp. Bởi vậy nàng khẳng định là lớn nhất cổ đông. Ân, ngồi liền có thể đếm tiền. Ta phi thường vui lòng. Đường quả mấy người liền là câu nói này. Lạc Diệp Thành như thế có kiếm tiền năng lực nam nhân. Không dùng thì phí, so với ly hôn về sau phân tài sản, trở thành đối phương công ty lớn nhất cổ đông thật là tốt lắm. Dù là về sau ly hôn, nàng còn là lớn nhất cổ đông, Lạc Diệp Thành còn phải bôn ba giúp nàng kiếm tiền. Đồng thời, bởi vì sai lầm mới là hắn kiếm tiền hẳn là sẽ càng cam tâm tình nguyện. Cái này thật là một cái tuyệt diệu chủ ý, Lạc Diệp Thành trên mặt mang cười. Trong lòng ấm áp, trên thế giới này, chỉ sợ cũng tìm không được nữa. Dạng này một cái ủng hộ hắn lập nghiệp, không có chút nào sợ thua thiệt người. Rõ ràng chính là vì ủng hộ hắn, bảo vệ cho hắn mặt mũi. Hắn không biết nên cầm cái này thiện lương cô nương thế nào mới tốt. Hệ thống, ha ha. Hiểu lầm, chỉ cần ngươi làm nghiêu làm ngựa cho nàng kiếm tiền là được rồi. Ngày thứ hai, 12 giờ trưa 10 phút, Lạc Diệp Thành quả nhiên tiếp vào bảo mẫu Hứa A-di điện thoại. Biểu thị dựa theo đường quả phân phó, cho hắn đưa cơm tới, đều là phu nhân nói. Nhất định phải làm phong phú có dinh dưỡng một chút, Hứa A-di đối đường quả ấn tượng phi thường tốt, nàng còn phân phó bữa tối cũng cho tiên sinh đưa tới. Để tránh người bận bịu không để ý tới ăn cơm. Kỳ thật, đường quả mới lười nhắc mỗi ngày căn dặn những lời này, đều là Hứa A-di bản thân nói. Nhưng cái này thần trợ công, xác thực rất không tệ. Dù là những thức ăn này không phải đường quả làm, Lạc Diệp Thành cũng đưa nó xem như đường quả làm. Công ty người, gần nhất nhìn Lạc Diệp Thành đều so sánh vi diệu, nghe được bảo mẫu lời nói, trong lòng đều hơi đau đau. Người ta thế nhưng là bị thiên kim tiểu thư xem ra a, hiện tại còn để bảo mẫu đến đưa cơm. Cái này Lạc Diệp Thành thật đúng là gặp may. Phía trước bọn hắn còn chế giễu hắn bị tiền bối bối nhà khinh thường. Hiện tại ba, đánh mặt liền đến, tiền bối bối nhà khinh thường. Thế nhưng là người ta đường ra thiên kim nhìn lên a, Lạc Diệp Thành ăn ngon miệng đồ ăn. Có chút buồn bực tâm tình cũng quét sạch sành sanh. Công việc buổi chiều, càng là có nhiệt tình, đến 6 giờ bộ dáng, bởi vì hắn muốn tăng ca, Hứa A-di lại đem cơm tối đưa tới, còn nói, dựa theo phu nhân phân phó, ta còn cho tiên sinh chuẩn bị ăn khuya, ấm trong nồi, khuya về nhà có thể ăn, Lạc Diệp Thành luôn cảm thấy hắn sinh hoạt chỗ nào không giống. Hắn vui đầu nhìn xem trước mặt ấm áp đồ ăn, là không giống. Lúc trước hắn tóm lại bỏ lỡ giờ cơm, rất dễ dàng đau dạ dày. Một ngày chỉ ăn một hai bữa, tùy tiện mua chút cái gì đỡ đói kia là chuyện thường. Hôm nay, là hắn ăn cơm nhất là đúng hạn một ngày. Ăn cơm tối, hắn cho đường quả phát một tin tức, biểu thị hôm nay muốn tăng ca, sẽ muộn chút về nhà. Có lẽ, hắn cũng có thể thật tốt cải biến. Không nghĩ tới, đường quả tin tức rất nhanh liền về. Ngắn ngủi một câu, để hắn cảm giác đặc biệt có động lực, cố gắng công tác đồng thời cũng muốn cố lấy thân thể. Buổi tối lái xe về nhà chú ý an toàn, hệ thống ngầm đâm đâm nhìn xem, lười nhác nằm trên ghế salon, cắn kem, tùy ý phát một câu đường quả túc chủ đại đại. Người cái này mồm mép nâng người kỹ năng là càng ngày càng lợi hại a, ta dám cam đoan. Hiện tại Lạc Diệp Thành hận không thể chính mình là động cơ vĩnh cửu. Một ngày công tác 24 giờ loại kia, sử dụng không hết khí lực. Cách chương.